Chương 140, Tống Công Tử. Chương 140, Tống Công Tử. Tần Nhan Chân vừa nhìn thấy Lục Vũ, tất nhiên là kinh hỉ vạn phần, trong mắt vẻ vui thích, như thế nào đều không che giấu được, biết Lục Vũ đến nơi, gia gia thọ nguyên sắp hết vấn đề tất nhiên có thể giải quyết dễ dàng, dựa vào Lục gia thiếu chủ cùng thiên tài thân phận luyện đan sư, một khỏa tiểu đoạt thiên đan tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng loại vẻ mặt này rơi xuống dưới tay vị trí thanh niên trong mắt, trong nội tâm liền nhất thời trầm xuống. Sắc mặt cũng nhất thời âm hạ xuống, chỉ nói Tần Nhan Chân một mực không chịu tiếp nhận chính mình, thậm chí có hôn ước bên người đều không có bất kỳ khởi sắc, sớm đã có hoài nghi, hiện giờ thấy được loại tình huống này, làm sao có thể không hướng nơi đó nghĩ, nhìn nhìn Lục Vũ ánh mắt tự nhiên cũng liền chưa nói tới cái gì hữu hảo, thậm chí trong lúc mơ hồ sát khí hiện lên, hiển nhiên là trong nội tâm vừa đấu kỵ vừa hận, hận không thể giết đi cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Hiện tại hắn cũng nhìn phát hiện, vô luận là luận tướng mạo, hay là luận khí chất, người này vậy mà đều ở trên mình, Tần Nhan Chân đối với chính mình mảy may sắc mặt không chút thay đổi cũng liền nói đau đớn, hiển nhiên là khác có mới vui mừng mới có thể như thế. Vũ công tử, ngươi đã đến rồi sao không thông báo một tiếng, cũng tốt nhượng Nhan Thực đi ra ngoài nên tiếp, thật sự là quá thất lễ, mau mau mời ngồi. Tần Nhan Chân lúc này đã đứng dậy nên đón tới, tự mình dẫn Lục Vũ ngồi xuống, đợi Lục Vũ làm tốt, lúc này mới trở lại chỗ ngồi của mình. Vũ công tử. Lục Vũ hơi sững sờ, thấy Tần Nhan Chân hơi hơi đánh cái nhan sắc, nhất thời liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là không muốn làm cho kia cái vừa vặn ngồi ở chính mình đối diện tông sư huynh biết mình thân phận. Tuy không biết Tần Nhan Chân đến cùng làm cho là kia vừa ra, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, chỉ là trực tiếp một chút gật đầu, tùy ý mà nói, một chút nghi thức xã giao, không cần để ý ánh sáng mặt trời, còn không hướng công tử Vân An, gọi ca ca Vũ. Tần Nhan Chân vừa mới ngồi xuống, liền lôi kéo bên người tiểu nam hài hướng Lục Vũ giới thiệu nói, này là đệ đệ của ta Tần Triều Dương. Vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, tính tình có chút hướng nội, để cho công tử chê cười. Tiểu nam hải Tần Triều Dương quả thật có chút hướng nội, chỉ là nhanh chóng lại nhỏ âm thanh kêu một tiếng, ca ca Vũ Hảo liền lập tức trốn đến tỉ tỉ sau lưng, tò mò nhìn hắn, lại không chịu đang nói chuyện. Lục Vũ nơi nào sẽ chú ý, chỉ là cười đối với trốn ở tỉ tỉ đằng sau Tần Triều Dương gật gật đầu. Trần công tử không biết là nhà kia Trần công tử chân muội, như thế nào không là vi huynh giới thiệu một chút. Đây cũng không phải là đạo đãi khách ra đối diện bỗng nhiên có người mở miệng, mang theo chút quái gở chế nhạo khẩu khí, mười phần vô lễ. Tần Nhan Chân sắc mặt liền biến đổi, thiếu chút nữa đã quên rồi nơi này còn lấy những người khác, đang muốn mở miệng, lại nghe Lục Vũ nói, Tần tiểu thư, đây là người muốn linh đan, nhanh chút cầm lấy cho lệnh tổ A. Lục Vũ ly cũng không có ly. Đối diện người, một bộ hoàn toàn không thấy đối phương tồn tại bộ dáng, trực tiếp lấy ra một mực bình nhỏ ngự khí đưa qua. Để cho đối diện vị Tống sư huynh kia sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chân muội, đây là vật gì? Tống sư huynh nghe nói đây là đưa cho Bắc Thần Tông đồ của tông chủ, trong nội tâm không khỏi chấn động, một cỗ lửa giận mãnh liệt từ nội tâm bừng lên. Này đột nhiên xuất hiện ra hỏa rốt cuộc là lai lịch gì, đưa vậy là cái gì linh đan, cùng Tần Nhan Chân lại là quan hệ như thế nào? Hắn với tư cách là Bắc Thần Tông chuẩn con rể vậy mà cái gì cũng không biết, làm sao có thể không để cho trong lòng của hắn sinh phẫn nộ? Càng làm cho hắn đầy ngập lửa giận chính là, Tần Nhan Chân vậy mà không chút nào đưa hắn để vào mắt, điều này làm cho mặt của hắn như thế nào thả xuống được. Nghe được Tống sư huynh gầm lên, Tần Nhan Chân sắc mặt cũng là trầm xuống, nàng vốn là đối với gia gia định ra cái này việc hôn nhân vô cùng bất mãn, nếu không phải gia gia kiên trì, nàng tuyệt sẽ không cho vị Tống gia này gia chủ tôn tử Tống Vũ một phần sắc mặt tốt, lúc này đối mặt nhà mình Lục Vũ, không đề cập tới thân phận người ta địa vị tu vi. Chỉ bằng người ta tống xuất tiểu đoạt thiên đan đó chính là đối với Bắc Thần Tông lớn nhất bất kính. Một mặt khác, hắn nàng sở dĩ thà rằng cam bước lên đã chết nguy hiểm cũng đi bắt cóc Lục gia thiếu chủ. Thứ nhất là đúng là không muốn gia gia chết đi, đồng thời cũng có thông qua kéo dài gia gia tuổi thọ, thoát khỏi cùng Tống gia hôn ước ý nghĩ. Tống công tử, mặc kệ đây là vật gì, đều không liên quan gì đến ngươi. Vũ công tử thân phận tôn quý, không có hắn cho phép ta cũng không thể đơn giản lộ ra, nếu là không có cái gì những chuyện khác. Tống công tử xin mời quay về. A. Tần Nhan Chân lần này nói chuyện quả nhiên là không chút khách khí, vốn vừa rồi nàng hay là nhẫn mại tính tình qua loa Tống công tử, thế nhưng hiện tại Lục Vũ đưa tới tiểu đoạt thiên đan, như vậy ra ra mệnh xem như bảo vệ, tự nhiên cũng liền không cần sẽ cùng Tống công tử lá mặt lá trái. Huống hồ có Lục gia duy trì, sau này Bắc Thần Tông coi như là có căn cứ, không còn cần nhìn mặt người sắc, lực lượng tự nhiên mười phần, căn bản không đem cái gọi là Tống gia để ở trong mắt. Không thể nói Tần Nhan Chân thế lực, bởi vì đây là sự thật, nếu là nàng cùng Tống công tử lúc trước quả thật có cảm tình, kia tự nhiên khác thì đừng nói tới. Tống công tử sắc mặt biến hóa, nếu không phải gia gia từng nói với hắn việc này quan hệ đến Tống gia lợi ích, vẹn vẹn dựa vào Tần Nhan Chân mỹ mạo thật sự là không tha trong mắt hắn, bằng hắn Tống gia tương lai thiếu chủ thân phận, cái gì mỹ nữ tìm không được, há lại sẽ để ý một cái không có Lạc tông môn trưởng môn cháu gái. Hừ, thân phận gì tôn quý, bất quá là cái không rõ lai lịch người mà thôi, còn có hắn đưa lên linh đan, cũng là không rõ lai lịch chi vật, nếu là vạn nhất Tần gia gia ăn, không có việc gì cũng thế mà thôi, nếu là gặp chuyện không may ngươi hối hận cũng không kịp. Vẫn là đem thân phận cùng linh đan đều xác nhận một chút hảo. Tống công tử nói xong, khóe mắt lườm Lục Vũ liếc một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tuy hiện tại không thể đem ngươi thế nào, nhưng cũng sẽ không cho ngươi sống. Khá giả, đợi rời đi nơi này, sẽ là của ngươi. Tử Kỳ Tần Nhan Chân không nghĩ tới Tống công tử vậy mà như thế vô lễ, nhất thời vậy mà khí nói không ra lời. Nhị sư đệ Triệu Tử Kiệt mắt thấy tình huống có chút cứng ngắc, vội vàng đứng ra nói, Tống công tử không cần tức giận, Vũ công tử đưa tới chính là tiểu đoạt thiên đan. Tuyệt không giả tạo, a xưa nay rất là khôn khéo Triệu Tử Kiệt mặc dù biết thân phận Lục Vũ, thế nhưng cũng không hy vọng sư muội Tần Nhan Chân đem Tống ra được tàn nhẫn nhất, hắn cũng không biết Lục Vũ đã từng cho Tần Nhan Chân đồng ý qua sự tình, bởi vậy mới mở miệng đem sự tình nói khai mở. Chỉ là nếu là hắn biết Lục Vũ lời hứa, thời điểm này liền tuyệt đối sẽ không sắp truy liễu. Tự nhiên cũng sẽ không đem Tống công tử để ở trong mắt. Chỉ là việc này Tần Nhan Chân là tính toán đợi ra ra ăn vào tiểu đoạt thiên đan về sau mới có thể bẩm báo đi lên. Nhưng hiện tại ngoại trừ nàng ra, những người khác tự nhiên là không biết. Cái gì? Tiểu đoạt thiên đan? Tống công tử sắc mặt biến đổi lớn, trong nội tâm chấn động mãnh liệt, cây vốn không nghĩ tới bên người cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút ra hỏa vậy mà có thể lấy được xuất tiểu đoạt thiên đan loại linh đan này. Tuy tiểu đoạt thiên đan tại thiên đô truyền xôn xao, thế nhưng có thể có được người của tiểu đoạt thiên đan nếu không phải vận khí nghịch thiên đạt được cực phẩm linh dược đổi lại, chính là chân chính thế gia đại tộc hoặc là cao thủ đại tông môn bên trong nhân vật đứng đầu. Làm sao có thể một khỏa không có danh tiếng gì ra hỏa vậy mà đột nhiên xuất hiện, còn lấy ra một khỏa tiểu đoạt thiên đan? Càng trọng yếu hơn là người này xuất hiện cùng hắn lấy ra tiểu đoạt thiên đan đem hoàn toàn phá hư bọn họ Tống gia kế hoạch, đây là tuyệt đối không cho phép. Tống gia tại sao lại nguyện ý đáp ứng cái này việc hôn nhân, cũng là bởi vì Bắc Thần Tông tông chủ Vân Dương tử Tần Vân Dương thọ nguyên sắp hết, sắp thân tử đạo tiêu, toàn bộ Bắc Thần Tông đem quần long vô thủ, biến thành chia rẽ, nếu là hắn có thể uống Tần Nhan Chân kết hợp. Bằng tư chất của hắn cùng thiên phú, còn có Tống gia duy trì, trưởng khống Bắc Thần Tông cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dựa vào hiện giờ Bắc Thần Tông chỉ vẹn vẹn có mấy người cao thủ trước mặt Tống gia căn bản không đáng nhắc tới, chướng ngại duy nhất chính là Tông chủ Vân Dương Tử. Vân Dương Tử bất tử, Tống gia dù cho thế lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng danh chính ngôn thuận đem Bắc Thần Tông nhét vào thế lực của mình bên trong. Rốt cuộc Vân Dương Tử cùng Tống gia gia chủ chính là hảo hữu chí giao, sự tình rất nhiều người cũng biết. Nếu là Tống gia liều lĩnh cưỡng ép chinh phục Bắc Thần Tông, vậy quá nói không được. Về phần vốn muốn kế thừa Bắc Thần Tông tương lai tông chủ Tần Nhan Chân đệ đệ Tần Triều Dương, Tống gia đều cũng có là biện pháp thần không biết quỷ không hay đem giết chết, hoặc là dứt khoát hư mất thân thể của hắn, để cho hắn không thể tu luyện, dưới cái nhìn của Tống gia này hoàn toàn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Bởi vậy Vân Dương tử sinh tử chính là Tống gia mưu đồ thành công mấu chốt, không để cho có sai sót. Lúc này Tống công tử làm sao có thể trơ mắt nhìn Tần Nhan Chân đem linh đan này đưa đến Vân Dương tử trong tay. Cái tiểu đoạt thiên đan gì, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê, người này không rõ lai lịch thì cũng thôi, linh đan cũng là có thể tùy tiện ăn sao? Tiểu đoạt thiên đan là chân quý bực nào linh dược, đừng nói các ngươi Bắc Thần Tông, mặc dù ta Tống gia táng gia bại sản cũng không đổi được một khỏa tiểu đoạt thiên đan, tiểu tử này dựa vào cái gì nói Tống xuất tay sẽ đưa xuất thủ? Đơn giản như vậy vấn đề chẳng lẽ chân mọi người còn nhìn không ra? Tống công tử lập tức cao giọng ngăn cả nói. Tần Nhan Chân nơi nào sẽ bị Tống công tử lời đả động, trực tiếp đem bình nhỏ nhét vào đệ đệ trong tay, sau đó quay đầu đối với Triệu Tử Kiệt nói, sư đệ, phiền thoái ngươi che chở ánh sáng mặt trời về phía sau sơn tướng linh đan giao cho ta ra ra. Triệu Tử Kiệt lúc này thấy được Tống công tử phản ứng, cũng mơ hồ cảm thấy không ổn, biết mình tựa hồ là nói sai, bởi vậy cũng không ngừng lại, mang theo tiểu sư đệ liền hướng phía sau núi mà đi. Tống công tử khẩn trương, linh đan này nếu là bị đưa đi, Tống gia mưu đồ chẳng khác nào đã thất bại hơn phân nửa, bởi vậy không kịp thể diện, hướng về phía sau lưng mấy cái hộ vệ một chút ý bảo, vẻ mặt nghiêm nghị vẻ mà nói, đi đem linh đan lấy tới, loại này không rõ lai lịch chi vật tại sao có thể như thế khinh suất thì lấy đi cho ông nội phục dụng, ít nhất cũng phải đợi ta đã kiểm tra về sau tài năng quyết định. Mặc dù chân mọi ngươi trách ta ta cũng phải làm như vậy, này không chỉ là vì muốn tốt cho ngươi. Lại càng là vì Tần gia gia còn có toàn bộ Bắc Thần Tông suy nghĩ. Nói qua quay đầu nhìn Lục Vũ liếc một cái, mục quang tối tăm phiền muộn băng lãnh, vị huynh đài này bây giờ là không phải là nên chính mình cho thấy một chút thân phận viên kia giả linh đan lừa gạt chân muội tín nhiệm hòa hảo cảm giác, về sau hại chết Tần gia gia, nưu đồ Bắc Thần Tông cơ nghiệp, quả nhiên là hảo mưu đồ, đáng tiếc loại. Này một chút thủ đoạn ở trước mặt ta cũng không phải là cái gì thủ đoạn cao minh, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, Lục Vũ Đường Đường Lục gia thiếu chủ, bị trước mắt cái này chán ghét ra hỏa luôn mồm không rõ lai lịch cho nói đã sớm trong nội tâm tức giận, chỉ là không biết cái thằng này đến cùng cùng Bắc Thần Tông cùng Tần Nhan Chân là quan hệ như thế nào, cũng không có lập tức phát tác mà thôi.